Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 44, Xúc Cốc Đại Hội Nhất, góc truyện audio.com. Tháng 5, Xúc Cốc Đại Hội rốt cục cũng bắt đầu. Hôm nay đội ngũ trận đấu gồm Trung Sơn Vương Điện Hạ cùng Ngô Vương Điện Hạ trước lúc trận đấu chưa bắt đầu. Trường Nhạc cùng Dự Trương tay trong tay hướng Hiền Đức Điện đi đến. Chuyển quá vài hành lang, khi sắp đến Hiền Đức Điện, bỗng nhiên có một người nhảy đến, dọa Trường Nhạc cùng Dự Trương nhảy dựng, tập trung nhìn vào, là Trường Tôn Hướng. Ngươi làm gì, thiếu chút nữa hù chết chúng ta. Trường Nhạc giận dữ, trên mặt lại hồng hồng. Trường Tôn Hướng vỏ đầu, ha ha cười ngây ngô một chút, nhìn chằm chằm Trường Nhạc. Khi nhìn thấy Trường Nhạc sắp thẹn quá thành giận, bỗng nhiên lấy ra một vật cấp Trường Nhạc. Cái kia, đưa cho công chúa ngài. Trường Tôn Hướng nói xong, liền mạnh mẽ xoay người chạy đi. Trường Nhạc sửng sốt ngốc lăng, cùng Dự Trương nhìn nhau, nhìn vật trên tay, là một cầu hoa, phi thường dễ nhìn. Nha, là hoa tương tư. Hắn tự làm ra đó à, Trường Nhạc rất là cao hứng, nàng cầm lấy hoa cầu trên tay, trái nhìn phải nghía, không có chú ý tới một bên Dự Trương che miệng cười trộm. Khi Trường Tôn Hướng chạy về đội ngũ, những người khác đang vui cười đùa giỡn, vì thế khi Trường Tôn Hướng chạy về, đều xông tới, mỗi người một câu hỏi. Tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu? Nếu ngươi chậm trễ khiến chúng ta vào sân muộn, ta kêu điện hạ hào hào trách phạt ngươi nha. Hắc hắc, tiểu tử ngươi sẽ không sợ mà trốn đi. Ha ha, nếu Trưởng Tôn lang quân của chúng ta mà sợ, mặt trời sẽ mọc hướng tây. Lý Kính từ từ nằm ở dưới tàng cây, nhìn trời xanh ngẩn người. Địa phương này là nơi hắn thích đến nhất, rất ít người biết, hoặc là trừ bỏ mình cùng lão sư Trưởng Tôn Vô Kỵ liền không người nào biết. Cho đến khi một cái áo choàng trùm lên trên người, mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía người nam nhân không biết khi nào xuất hiện ở bên người mình, vẫn là phụng phịu cau mày như vậy. Điện hạ luôn như vậy không thương bản thân sao? Câu nói thực dễ chán ghét, cứng rắn, lại cứng nhắc, bao giờ cũng chỉ có mấy câu như thế, không đùa hắn liền vĩnh viễn đều như vậy. Nhưng là cũng do quan tâm mình, luôn là người tìm được mình đầu tiên. Dịch cái thân cọ cọ vào nam nhân bên người, ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú lại lộ ra ôn hòa tươi cười. Lão sư, Trưởng Tôn Vô Kỵ không nói, chính là nhìn trời, thấy canh giờ còn sớm, liền ngồi xuống, đem Lý Kính ôm vào trong lòng, sờ sờ tay Lý Kính, cảm giác không lạnh như vậy, mới hơi hơi hạ mi thấp giọng khiển trách. Điện hạ không nên luôn như vậy. Không như vậy, lão sư ngươi sẽ không đến, Lý Kính trong lòng nghĩ, vùi đầu tiến trong lòng Trưởng Tôn Vô Kỵ cười giả ngu. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy Lý Kính giả ngu cũng không vạch trần. Chính là sờ sờ sợi tóc mềm mại của Lý Kính, nói nhỏ. Đợi khi bắt đầu thì cần chiếu cố mình, không làm mình bị thương. Lý Kính nhẹ nhàng gật đầu, thắng thua đều tốt, chơi để vui vẻ, đừng cố kỵ quá nhiều. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại nhẹ giọng nói, Lý Kính vẫn như cũ nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại nghĩ, dù sao ta với người ngươi tối em trọng đánh hảo là tốt rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn nói gì đó, vừa có đủ loại ý nghĩ, nhưng không cách nào mở miệng, chỉ có thể dùng sức nắm tay. Lý Kính cảm nhận được Trưởng Tôn Vô Kỵ dùng sức, ngẩng đầu, ôn hòa trấn an cười. Lão sư ta muốn thua, ngươi nhớ an ủi ta nga. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn chằm chằm Lý Kính, ngươi nghĩ muốn cái gì? Góc truyện audio.com. Lý Kính ha ha cười thần bí, đến lúc đó lão sư không cự tuyệt là được. Thời điểm Thừa Kiền tiến Hiền Đức Điện, vừa lúc cùng Lý Thái đồng thời đi vào, Thừa Kiền vừa định kêu Lý Thái lại mặt âm trầm, cũng không quay đầu lại tiêu sái tiến Hiền Đức Điện. Thừa Kiền không nói gì, nhìn Lý Thái cùng đám người Hạ Lan, Sở Thạch Đỗ Hà cười cười nói, trong lòng thở dài. Hắn không rõ, vì sao đời trước những kẻ hại mình đều đi theo Lý Thái. Chẳng lẽ, là vì mình, trong lòng bắt đầu bất an, nhưng rất nhanh đã bị một tiếng khinh gọi của Lý Kính kéo lực chú ý đi chỗ khác. Huyền Lân, Lý Kính một thân trang phục lục sắc, trên đỉnh đầu chiếc khăn màu trắng, có chút tuấn tú phong nhã. Thừa Kiền trong lòng tán thưởng, quả nhiên, Lý Kính càng lớn càng đẹp. Hôm nay thỉnh ca ca chỉ giáo nhiều hơn, Lý Kính chắp tay cười nói. Thừa Kiền mỉm cười cũng chắp tay nói, ca ca cũng muốn thỉnh đệ thủ hạ lưu tình nga. Hai người khiêm tốn vài câu, liền tiến vào Hiền Đức Điện. Thái Tông Đế đi vào Hiền Đức Điện, khóe mắt đầu tiên là không giấu vết nhìn về phía Thừa Kiền, thấy Thừa Kiền im lặng ngồi ở đội ngũ, trong lòng khẽ gật đầu, ân, đứa nhỏ này hôm nay thực ngoan. Ân, ít nhất không cùng Đỗ Cấu kia dựa vào gần nhau. Mọi người đầu tiên là quỳ xuống đất cùng hô to Hoàng thượng vạn tuế. Thái Tông Đế phất tay ý bảo bình thân, mới đứng dậy. Thái Tông Đế thản nhiên nhìn quét mọi người, đứng ở trên đài cao, thanh âm không lớn, nhưng lúc này ở Hiền Đức Điện yên tĩnh không tiếng động, mọi người là nghe phi thường rõ ràng. Trẫm hôm nay đi đến đây, hy vọng thấy một hồi phấn khích, không có trận đấu bất công. Thắng thua đều là chuyện thường của binh gia, tối trọng yếu là trận này là trận đấu, các ngươi học được cái gì? Trung Sơn Vương, Ngô Vương, các ngươi nghe rõ rồi chứ? Thừa Kiền cùng Lý Kính cung kính hành lễ trả lời. Nhi thần cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Một tiếng chiêng trống vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Lúc này, Lập Chính Điện, trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở chủ vị, vẻ mặt dịu dàng, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng thản nhiên, nhưng tay giấu ở trong tay áo rất nhanh đã nắm rất chặt. Ngồi ở đối diện nàng là thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi, bào sam bạch sắc quỳ rạp trên đất. Người chính là Trầm Quân Nguyên, khinh đạm mở miệng trước sau như một dịu dàng nhu hòa. Thảo dân chính là Trầm Quân Nguyên, thanh niên nhẹ giọng mở miệng trả lời. Đầu không ngẩng, vẫn như cũ quỳ sát, cung kính, lễ tiết thật khiến người ta tìm không ra điều gì xấu. Nếu là dĩ vãng, hành lễ xong, hoàng hậu nương nương sẽ cho người ta đứng dậy, bởi vì hoàng hậu nương nương kỳ thật không thích người khác quỳ cùng nàng nói chuyện. Nhưng lúc này, hoàng hậu nương nương giống như đã quên, vẫn như cũ cho này thanh niên mặc áo bào bạch sắc này quỳ sát dưới đất tuy rằng dịu dàng, lại pha chút đạm mạc khi nói, phong hiệp nhìn thanh niên quỳ sát nếu là người này. Phong hiệp nghĩ kia cũng là không có biện pháp ai kêu là người này đâu. Lời nói của ta, ngươi nghe rõ rồi chứ sao? Trưởng tôn hoàng hậu thản nhiên hỏi, trừ bỏ văn hoa điện, ngươi không thể tùy ý đi loạn trong ngự hoa viên, ngươi nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, tháng sau đột lợi khả hãn sẽ đến, hy vọng ngươi có thể hoàn thành. Cái khác, sẽ có người giải thích với ngươi. Dứt lời trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi đứng lên, thản nhiên phất tay nói. Đi xuống đi, góc chuyện audio.com. Đang muốn xoay người, đột nhiên, thanh niên mặc bào sam bạch sắc ngẩng đầu hô. Hoàng hậu nương nương, trưởng tôn hoàng hậu chấn động, xoay người, liền chống lại khuôn mặt có vết sẹo xấu xí. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt rất nhanh hiện lên cái gì, lập tức vẻ mặt dịu dàng cười. Ngươi còn có chuyện gì sao? Người mang vết sẹo xấu xí đạm mạc nói. Thảo dân mấy năm nay gieo trồng một loại kỳ hoa, muốn hiến cho hoàng hậu nương nương. Vâng, ta đã biết, trưởng tôn hoàng hậu rất bình tĩnh gật đầu, phất tay nói. Đi xuống đi, thanh niên bào sam bạch sắc chậm rãi đứng dậy, chậm rãi rời đi. Cho đến khi thiếu niên bào sam bạch sắc ly khai, trưởng tôn hoàng hậu mới chậm rãi xoay người, được phong hiệp nâng xuống, đi hướng hậu điện. Vừa đến hậu điện, chân trưởng tôn hoàng hậu cơ hồ đã nhuyễn, ngồi vào tháp thượng, nếu không có phong hiệp vẫn nâng, trưởng tôn hoàng hậu đã sớm té ngã. Mà quay về đến hậu điện, phong hiệp ý bảo các cung nữ hầu hạ lui ra, nhìn trưởng tôn hoàng hậu ngồi vào chỗ của mình, mới lại đi ra ngoài cầm một đóa hoa màu lam, mở ra tiến vào. Đi hướng tháp thượng trưởng tôn hoàng hậu đang ngồi ngốc ra, nhẹ giọng mở miệng nói. Nương nương, đây là, hoa hắn dâng lên, trưởng tôn hoàng hậu bình tĩnh nhìn hoa, thì thào mở miệng. Hạ chí, trong đầu chậm rãi nhớ tới, ngồi đây tương tư ai, năm sau hạ chí vô tẫn hoan, nhớ tới vừa mới thấy gương mặt dữ tợn, trong đầu lại hiện ra gương mặt tuấn mỹ luôn chôn giấu đạm mạc kia hiện ra, hai khuôn mặt khác nhau, trong lòng nhất thời chua xót không thôi. Không thể ức chế nước mắt cũng chậm chậm chảy xuống. Thanh niên bào sam bạch sắc nếu nhìn từ phía sau tuyệt đối là một nam tử phong hoa tuyệt đại, đáng tiếc khuôn mặt tuấn mỹ kia bởi vì vết sẹo sâu ở trên mặt mà trở thành một người xấu xí. Cung nữ thái giám lui tới đều bị khuôn mặt hắn làm cho kinh hãi. Nhưng hắn tựa hồ không quan tâm, vẻ mặt đạm mạc chậm rãi đi theo thái giám phía trước. Cho đến một hành lang, Dương Phi cùng Âm Phi vui đùa ầm ĩ đi tới, khi thấy hắn, Dương Phi sắc mặt trắng nhợt mà Âm Phi cũng chấn động. Mà hắn lại vẫn vẻ mặt đạm mạc như cũ, đối Dương Phi cùng Âm Phi quỳ sát hành lễ, sau thong dong đi theo thái giám tiếp tục đi. Hiền Đức Điện, Xúc Cốc Đại Hội trước lúc tiến hành, đội ngũ Thừa Kiền đều đầu hệ khăn hồng sắc, đội ngũ Lý Kính đều khăn lục sắc. Chỉ thấy Đỗ Cấu đưa một chân, liền đem bì cầu. Quả bóng ra đó, đá một phát theo sát là trưởng tôn hướng, liền tiếp được cầu theo sau bước nhanh tiến lên, ra tốc chạy, Lý Kính vừa thấy, khẽ quát một tiếng, ngay sau đó, liền thấy mọi người khăn lục sắc đuổi theo. Đỗ Cấu kêu một tiếng, đám người Trình Hoài Lượng mang khăn hồng sắc cũng đều lập tức tản ra theo đi lên, vì thế, lại là một hồi truy đuổi. Thừa Kiền ngồi ở phía sau đội ngũ mình, nhìn phía trước người người truy đuổi, nói khẽ với Kim bên cạnh. Nói cho Đỗ Cấu, dùng tam hào trận đồ, cái khác theo chủ trương của hắn. Kim hiểu ý, chạy tới nơi sân biên, xuất ra một cái cờ đỏ, khẽ vẫy vẫy. Trên đài cao Thái Tông Đế vừa thấy, đôi mắt chợt lóe, lại thấy, khi cờ đỏ vừa vẫy, đám người Đỗ Cấu liền nhanh chóng tản ra, bãi thành một trận hình, nhưng lại lập tức chặn lại đội viên bên khăn lục sắc. Không khỏi thấy thú vị, liền đối với Lý Tĩnh sang sảng cười. Ý thứ này, Lý Tĩnh, đây chính là chủ ý của ngươi. Ngồi ở trên đài cao, Lý Tĩnh đứng dậy, hồi đáp. Góc chuyện audio.com. Hồi hoàng thượng, không phải chủ ý thần, nghe tiểu nhi nói, đây là chủ ý điện hạ. Nói là sân bóng quá mức ồn ào náo động, chỉ huy đều nghe không được, vì thế dùng cờ đỏ làm hiệu, dùng để truyền lại tin tức. Thái Tông Đế vừa nghe có chút đăm chiêu, tiếng lóng, truyền lại tin tức. Không sai, trong lòng không khỏi vui ý, không hổ là con trẫm. Trên đài cao Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng những người khác nghe xong, cũng không khỏi có chút đăm chiêu. Nếu đem lá cờ này đến dùng ở nơi khác thì... Lúc này, Lý Kính cũng thấy Kim Phất Phất hồng kỳ, đôi mắt chợt lóe, lập tức cười, ngón tay trên không trung, nhéo vài cái thủ thế, đội viên lục sắc hiểu ý, nhanh chóng chạy đi, lại vây đội viên hồng sắc lại, một chọi một, vì thế, giữa sân, chỉ còn lại có Trưởng Tôn Hướng cùng Lý Kính kiên trì mang cầu. Trưởng Tôn Hướng sửng sốt, nhìn về phía Lý Kính đã muốn chạy đến phía trước mình, đứng ở trước mặt mình, trong lòng buồn rầu, nha, Ngô Vương như thế nào a, nhớ tới tối hôm qua lão cha nhà mình một phen khủng bố dọa, nói chính mình cẩn thận bảo hộ Ngô Vương. Nhưng, chơi xúc cúc sao có thể không bị thương a, hơn nữa, hắn cùng Ngô Vương là đối địch a, nhất là tối trọng yếu, hắn không muốn thua a, thua, hắn sao có thể thể hiện trước Trường Nhạc công chúa a. Trưởng Tôn Hướng trong lòng kêu rên, lão cha, ngài cũng ép buộc người quá đi. Hắc, ngây ngô cười một chút, Trưởng Tôn Hướng đang muốn nói cái gì đó. Lý Kính lại mở miệng trước, ngươi không cần kiêng kỵ cái gì, đây là trận đấu, ngươi nếu thủ hạ lưu tình, sẽ thất bại. Nói xong, ôn hòa cười. Nếu ta thua ta sẽ không trách ngươi, nhưng ngươi nếu lưu tình ta cũng không tha cho ngươi. Trưởng Tôn Hướng vừa nghe, nhíu mày, Trưởng Tôn Hướng hắn cũng không muốn thua. Được rồi, nếu Ngô Vương Điện Hạ ngài nói như vậy, vậy đến đây đi. Đều tự bằng công phu thực xem ai lợi hại hơn. Trưởng Tôn đột kích chú ý cắn răng một cái, liền mang cầu vọt đi qua. Lý Kính thu hồi tươi cười, thay vẻ mặt thật sự, mạnh mẽ tiến lên, đang muốn chặn lại, Trưởng Tôn Hướng xảo diệu xoay người, lại tái đột phá, nhưng tốc độ Lý Kính cũng mau, gắt gao đuổi kịp, hai người cơ hồ là gần người đấu, Trưởng Tôn Hướng trong lòng kinh ngạc, không thể tưởng được kỹ thuật Lý Kính tốt như vậy. Mà Lý Kính cơ hồ là chuyên tâm vào cầu, sâu sắc bắt được Trưởng Tôn Hướng nháy mắt thất thần, vì thế, mạnh mẽ dưới chân nhất sản, nhưng Trưởng Tôn Hướng lúc lấy lại tinh thần liền biến sắc theo bản năng liền đem cầu mạnh mẽ đá. Vì thế cầu thuận lợi làm cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Vào, nhưng, sắc mặt Lý Kính cũng trắng bệch ngã xuống. Nhóm đội viên lục sắc cũng nhất tề hô lên. Điện hạ, vẻ mặt Thừa Kiền biến đổi, vừa mới nãy Trưởng Tôn Hướng kia đá một cước. Trên đài cao mọi người vì hai người phấn khích vật lộn mà trầm trồ khen ngợi, nhưng khi nhìn đến Lý Kính ngã xuống, cũng đều đứng lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại biến sắc lập tức xoay người chạy xuống đài cao. Trưởng Tôn Hướng lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng trắng bệch chạy nhanh qua. Điện hạ, Ngô Vương Điện hạ, không, sự chính là chân bị trật, Lý Kính miễn cưỡng cười, đối với một người nói, cách trương.